Chương 502, mở rộng chi nhánh hệ thức tỉnh. 502, mở rộng chi nhánh hệ thức tỉnh. Bất quá hắn cũng không có quá bận tâm, Sakuri Iaioi đã dám đi kia tất nhiên có nàng nắm chắc đi, về phần đối phương trở về nơi đó liền không phải hắn lữ thụ nên bận tâm sự tình, trong đời khách qua đường nhiều như vậy, cũng nên quen thuộc tiễn biệt. Lữ thụ quay đầu hướng đứng tại cửa ra vào Chiba thật tìm cười nói, đã Sakuri đã không sao, vậy ta cũng nên đi. Kiria, có thể ôm ta một chút không? Chiba thật tìm nhỏ giọng nói ra, lấy Yosukiriya thân phận ôm ta một lần. Không đợi lữ thụ kịp phản ứng, Chiba thật tìm liền một đầu đâm vào lữ thụ trong ngực lại cấp tốc rời đi, ngài bảo trọng, tạ ơn ngài. Lữ thụ rất rõ ràng thiếu nữ cái này ôm theo chính mình cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, chỉ là bởi vì chính mình chịu lấy Yosukiriya khuôn mặt, mà đối phương trong lòng tiếc nuối thôi. Sakuri Iaioi mặc dù bị thương nặng, nhưng là nàng cảm thấy mình tránh né lầu dưới những cái kia tạp ngư vẫn là không thành vấn đề. Nàng cũng không phải là cái gì mặt người chém giết nhân vật, lúc trước nếu như không phải Kitamura Kotori bỗng nhiên xuất hiện, liền liền Kitamura Hirono cũng muốn chết trên tay của nàng, mà lại từ vũ khí của nàng đoản kiếm liền có thể nhìn ra, kỳ thật Sakuri Iaioi tu hành phương hướng cũng không phải là chính thống kiếm đạo, mà là chân chính thần tập ám sát chi đạo, cực am hiểu ẩn nấp phục kích, nếu không phải nàng cùng lữ thụ thực lực tổng hợp chênh lệch quá lớn. Trước đó lữ thụ tại Kitamura Hirono cửa nhà bị đâm một kiếm kia đổi thành Kitamura Hirono, Kitamura Hirono rất có thể đã nguội, Sakuri Iaioi cực kỳ lớn mật lẻn về nhà trọ của mình, chỉ sợ cũng liền thần tập cũng không nghĩ tới lúc này nàng còn dám trở về. Nhà trọ đứng ở cửa hai cái thần tập thành viên ngay tại hút thuốc, nhưng mà Sakuri Iaioi thân hình nhanh như quỷ mị, căn bản không có cho cái này hai tên cấp e người tu hành bất kỳ phản ứng nào chỗ trống liền làm cho đối phương ngã xuống trong vũng máu, trái tim đều bị đoạn kiếm xuyên thủng. Sakuri Iaioi chết mất nhà trọ cửa ra vào giấy niêm phong đi vào. Đồ vật đã bị lật loạn thất bát tao, nhưng mà nàng tịnh không để ý, Sakuri Iaioi trở về không phải là vì cầm thường ngày vật dụng, chỉ là nàng luôn cảm thấy nhà này trong căn hộ còn có nàng không bỏ xuống được đồ vật, nàng mở ra nóc nhà ngăn cách lấy ra hơn 10 vạn yên, kia là trong đời của nàng tự tay kiếm khoản tiền thứ nhất, lão sư chết rồi, như vậy thần tập phái bảo thủ còn lại tài chính cũng nắm giữ tại trong tay nàng, có thể nàng luôn cảm giác những số tiền kia cũng không có cái này mười mấy vạn tới càng thêm an tâm. Sakuri Iaioi thận trọng giảng mười mấy vạn ngày đồng nhét vào trong ngực liền xoay người rời đi, thứ trọng yếu nhất cũng không có để ở chỗ này, nàng còn muốn đi lão sư ẩn nấp trụ sở lấy đi, nàng không có già mồm cảm thấy đã rời đi phái bảo thủ liền không lại lợi dụng phái bảo thủ tài nguyên. Trinh của tôi, nét, đối với nàng mà nói, hết thảy có thể dùng tài nguyên, nàng đều sẽ không bỏ qua, đêm nay, nàng đem ngồi một cỗ xe lửa tiến về Osaka, sau đó từ Osaka rời đi mảnh này cố thổ, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Về phần đến cùng sẽ đi chỗ nào nàng còn không có nghĩ kỹ, Sakuri Iaioi cũng có nghĩ qua muốn hay không lưu tại lữ thụ bên người, thế nhưng là trong nội tâm nàng có mấu chốt, nàng là bởi vì gián điệp hành động mới đến gần đối phương, cái này chú định giữa hai người ở chung sẽ có chỗ bẩn, sai lầm bắt đầu, chú định sai lầm kết cục, cùng này như thế còn không bằng rời khỏi, chờ đợi bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, tạm biệt, lữ thụ quân. Lúc này lữ thụ đã ngồi tại nhất cái nhà kho nhà máy cửa ra vào bảo an trong đình. Nhà kho tại Tây Kinh vùng ngoại thành cực kỳ vắng vẻ địa phương, bình thường nếu như không phải thần tập nghiên cứu bộ ngành cần vật tư hoặc là có người đem vật tư vận chuyển tiến đến dự trữ, căn bản liền sẽ không có người tới. Nguyên bản Yamada Akira cũng đã giấu kín tại nơi nào đó chuẩn bị rời đi quốc gia này đi, lữ thụ dựa theo ước định trốn ở bên cạnh nhà vệ sinh nam bên trong, chờ đợi Yamada Akira đi nhà cầu, hai người liền chính thức giao tiếp hoàn thành. Lữ thụ nhìn ra, Yamada Akira trong mắt cất giấu nồng đậm vui sướng. Đại khái vị này theo Fumio Tanichuchi không giống, thời thời khắc khắc muốn về nhà, 3 năm về sau lại 3 năm, rốt cục chờ đến có thể trở về gia thời gian, trong lúc này hắn không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn, trở về tất nhiên có thể hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn nghiêng, đây là hắn nên được đền bù. Yamada Akira tiến nhà vệ sinh, lữ thụ đi ra, lại không người phát hiện Yamada Akira thân phận đã đổi nhân tuyển, lữ thụ ở chỗ này giấu kín chủ yếu vẫn là dùng cái này thân phận làm dựa vào tìm kiếm gây sự tình cơ hội. Dù sao chỉ một mình hắn, chỉ cần tại có người tới vận chuyển tài nguyên thời điểm ra cái gì yêu thiêu thân liền tốt, lữ thụ đột nhiên cảm giác được, cái thân phận này giống như so Yosukiriya thoải mái hơn một điểm A, không thể không nói đây là thiên la địa võng công lao, nhưng vào đúng lúc này, đông đông đông thanh âm vang lên, lữ thụ ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy một vị vóc dáng thấp thấp bánh nướng mặt chính xuyên thấu qua cửa sổ đối với hắn cười đâu, lữ thụ sửng sốt thật lâu, cái này mẹ nó ai vậy, Yamada, ha ha, ta đến bồi ngươi, làm sao? Nửa tháng trước chúng ta còn có qua gặp mặt một lần, ngươi quên sao? Đối phương cười nói, lữ thụ tò mò, nhớ kỹ ngươi a, đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là ngươi nói ngươi đi theo ta. Từ đối phương lời nói trong tin tức nhận được nội dung, đối phương cùng Yamada Akira quen biết, nhưng cũng không phải là đặc biệt quen thuộc quan hệ, nửa tháng trước vẻn vẹn gặp mặt một lần. Đúng a? Đối phương cười kéo ra bảo an đình môn, ta cũng bị thanh toán, xung quân đến nơi đây cùng ngươi cùng một chỗ nhìn nhà kho. Lữ thủ giống như là bỗng nhiên chịu một đạo thiểm điện, đã nói xong liền tự mình một người ở chỗ này đây, tại sao lại tới nhất cái? Cái này mẹ nó liền đối phương danh tự cũng không biết a. Lữ thụ làm bộ nhiệt tình dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương chào hỏi, muốn nhìn một chút hậu trường thu nhập trong ghi chép đối phương gọi là cái gì nhỉ, mà bây giờ đang đứng ở thần tập tần số cao sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá quan khẩu, đại tráng tâm tình tiêu cực giá trị cũng thỉnh thoảng thổi qua, lữ thụ căn bản không có cách nào xác định đối phương đến cùng là cái nào. Nguyên lai, tâm tình tiêu cực giá trị nhiều về sau, cũng giống vậy có phiền não a. Mấu chốt là, đại ca ngươi ai vậy, ngươi là nhiếp đình phái tới đùa ta chơi a? Vừa nói xong lần này thân phận không thể băng, ngươi liền đi ra rồi. Yamada, ngươi nói chúng ta còn có thể hay không bị một lần nữa bắt đầu dùng a? Bánh nướng mặt hỏi, ta chính là cùng Genchicho Matsura đồng thời tham gia qua một lần tang lễ vậy mà đều bị phát hiện xung quân đến nơi đây, gần nhất nội bộ tổ chức thanh tẩy quá nghiêm trọng. Lữ thụ nhún nhún vai, chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể trước chờ chuyện này trôi qua, không qua ngươi làm sao cũng tới nơi này, ta một người là đủ rồi đi. Ha ha, ngươi vẫn là như thế thích nhún vai a? Bánh nướng mặt cười nói, nhún vai là Yamada Akira thói quen tính động tác, tại nhà vệ sinh lúc cùng Yamada Akira trò chuyện thời điểm lữ thụ cũng không có phát hiện đối phương có cái thói quen này, cái này nhún vai thói quen giống như là để cho tiện một đoạn thời khắc có người thay thế thời điểm chuyên môn cưỡng ép thiết định đồng dạng, liền giống với manga bên trong nhân vật chính đặc thù, Uyumi Natsu trên mặt sáu đầu vết tích, Conan ngốc mau, chính là vì tại manga quá trình bên trong trợ giúp người xem uốn nắn thân phận nhận biết mà tồn tại đặc sắc, dù sao vẽ tranh không phải chụp ảnh. Khuôn mặt chắc chắn sẽ có một chút biến dạng, mà chính mình bắt đầu thay vào Yamada Akira thân phận lúc, rất nhiều người có thể sẽ đối với hắn sự tình khác sinh ra một chút nghi hoặc, nhưng là nhất cái nhún vai mang tính tiêu chí động tác chỉ biết trợ giúp những người kia theo chính mình cùng một chỗ thay vào cái thân phận này ấn tượng, ngươi còn chưa nói làm sao ngươi tới nơi này đâu, lữ thụ trong lúc lơ đãng hỏi, bánh nướng mặt tựa hồ bị xa lánh thành nhân vật râu ria cũng không có đặc biệt quể oải, ngươi may mắn sớm tới đây, ta thế nhưng là xin nhờ người khác hỗ trợ mới được. Nghe nói kho hàng này bên cạnh cái kia xây hơn một năm trụ sở dưới đất muốn bắt đầu dùng, ta nghĩ thầm nơi này khoảng cách căn cứ gần như vậy, về sau nhất định rất trọng yếu, mà lại ta hiện tại cấp dê đỉnh phong thực lực, chỉ cần biểu hiện tốt một chút hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị một lần nữa trọng dụng đi, dù sao lần này chúng ta thần tập chết tam cái cấp C cao thủ, đang cần nhân thủ. Bánh nướng mặt nhìn lữ thụ không nói gì tự hồ sẽ sai lữ thụ ý tứ, ngươi yên tâm đi, nghe nói ngươi vừa vặn tấn thăng cấp dê, nhưng là cũng cơ hờ và am, oxit. NG có quan hệ gì, chỉ cần ở chỗ này hảo hảo tu hành, sớm muộn cũng sẽ có giống như ta một lần nữa bị bắt đầu dùng cơ hội. Áo, vậy chúc mừng ngươi a, lữ thụ lễ phép mà không mất lúng túng cười nói, loại này xấu hổ, tại bánh nướng mặt trong mắt tựa hồ vừa vặn thành lữ thụ mặt cảm chú giải, lữ thụ theo cái này bánh nướng mặt hàng huyên ròng rã một ngày không biết đứng thẳng bao nhiêu lần vai, cho tới ban đêm cũng mẹ nó không có làm rõ ràng con hàng này đến cùng gọi cái gì, hai người ban đêm ở tại nhất cái trong túc xá. Hắn chờ a chờ muốn nhìn một chút thiên la địa võng có thể hay không cho mình phát một cái con hàng này thân phận tin tức, kết quả cũng không có. Đêm đã khuya, hai người trong túc xá nguyên bản chỉ có lữ thụ một người, hiện tại có thêm một cái bánh nướng mặt. Đột nhiên bánh nướng mặt tại rạng sáng hai chút tả hữu rời giường đi nhà cầu, lữ thụ nhãn tình sáng lên, hiện tại thần tập người đoán chừng là đại bộ phận đều ngủ đi, cho nên tâm tình tiêu cực giá trị soát bình phong tình huống cũng có chỗ cải thiện, lúc này muốn thu hoạch được bánh nướng mặt chân thực tin tức liền tương đối đơn giản. Lữ thụ làm bộ theo bánh nướng mặt cùng đi nhà xí, bánh nướng mặt quay đầu nhìn thấy lữ thụ còn hắc hắc nhất tiếu, Yamada ngươi cũng tới nhà vệ sinh a. Ngươi hắc hắc em gái ngươi a hắc hắc, nếu không phải vì không còn băng thân phận, ngươi bây giờ đã chết nơi này ngươi tin không? Hai người song song đứng tại trong nhà vệ sinh, bánh nướng mặt nổi lên thật lâu, rốt cục đái ra, ngay tại trong nháy mắt đó, lữ thụ trực tiếp mở ra thủy hệ dị năng phân hai nhánh, cái này theo Trần Tổ An lần kia nói đùa còn không giống, phân nhiều cũng quá quỷ dị. Cho nên lữ thụ tại khắc chế chính mình, tâm hắn nhớ lần này tuyệt đối sẽ không lại thất thủ, nhất định có thể biết đối phương kêu cái gì, thủy hệ dị năng chỉ cần không tiếp xúc đến thân thể đối phương liền không biết phát giác, nhưng mà sau một khắc lữ thụ sửng sốt một chút, trong hậu trường làm sao liền cái vượt qua 100 tâm tình tiêu cực giá trị cũng hay không, kỳ quái, chẳng lẽ con hàng này che đậy tâm tình tiêu cực giá trị, lữ thụ cảm thấy có điểm gì là lạ. Không có đạo lý bỗng nhiên không biết từ nơi nào đụng tới cái tôm cá nhãi nhép lại còn có thể chống cự hắn tâm tình tiêu cực giá trị thu thập, nói đùa đây đi, nghĩ nghĩ bỗng nhiên đem thủy hệ dị năng ngừng lại, kết quả hắn lúc ấy liền chấn kinh, chỉ gặp thủy hệ dị năng dừng lại trong chốc lát, bị lữ thụ chia hai nhánh, vậy mà mẹ nó tự động biến thành tam nhánh A. Lữ Thụ đơn giản không có một chút phòng bị. Bánh nướng mặt nhìn thấy Lữ Thụ ánh mắt còn có chút ngượng ngùng hắc hắc nhất tiếu, có chút phát hỏa, đoạn thời gian trước cùng mới vừa tiến vào thần tập nữ cao trung sinh chơi đến quá điên cuồng. Lữ Thụ hiện tại rất muốn đánh chết con hàng này, ngươi nha là nhất định phái tới kiếm ta tâm tình tiêu cực đáng giá a. Ân, khả năng có người nhìn thấy ta tại Biết Hồ bên trên phát đồ vật, ta tưởng rằng nặc danh đặt câu hỏi, mọi người không cần lo lắng, mê mang cùng mỏi mệt loại chuyện này ta sẽ tận lực điều chỉnh xong.